siết chặt bàn tay thương sao đôi tay trần mang buồn vui thế nhân. Siết chặt bàn tay đêm vui có nhiều sao rơi tuy gần nhưng xa xôi. Ngõ buồn em đi chia ly dấu thương tiếc rồi cũng đành buông xuôi. Khi sinh kiếp người ai không lần khóc lúc mang tuổi đời, đường tình vào đôi mươi giăng kín tơ hồng để ta cho